Sau khi chia tay tiểu thư giàu có, chương 137, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghỉ phép năm, Phương Du điều chỉnh tâm trạng của mình và tiếp tục làm việc. Tính ra, cô đã không đến công ty gần 3 tháng, nhưng tin tức liên quan đến cô vẫn chưa bị dò dỉ ra ngoài. Điều thú vị nhất để mọi người nói chuyện phiếm là việc cô yêu Đàm Vân Thư. Trước đây thì cô đang ở Úc, khi trở về lại có một kỳ nghỉ khác. Các đồng nghiệp của cô không thể gặp trực tiếp nên họ chỉ lặng lẽ buôn chuyện. Bây giờ cô liên tục xuất hiện trong phòng trà, còn có người tình cờ bắt gặp Đàm Vân Thư đưa cô đi làm. Cuối cùng mọi người cũng có cảm giác rằng tin đồn đã thành hiện thực. Đúng là bối cảnh của một cuốn tiểu thuyết bách hợp. Phương Du còn biết thêm từ Tề Vận, một người rất thích buôn chuyện, rằng mọi người trong công ty nói về mối quan hệ của cô và Đàm Vân Thư với rất nhiều ý kiến tích cực. Phần lớn đều cho rằng hai người rất xứng đôi. Tuy nhiên, cũng có vài tin đồn kỳ quặc. Chẳng hạn có người nói rằng cô từng là chim hoàng yến của Đàm Tổng, sau đó thì chim hoàng yến đã bỏ trốn. Những người này thật biết cách thêu dệt mà. Phương Du lên xe, kể lại phiên bản câu chuyện này cho Đàm Vân Thư nghe. Thậm chí còn cười lớn. Nhưng câu chuyện chim hoàng yến bỏ trốn cũng khá thú vị đấy chứ. Đàm Vân Thư cười đồng tình. Vậy tối nay tụi mình diễn kịch bản này đi, để xem thú vị đến mức nào. Kỳ kinh của Phương Du mới hết. Gần đây cô liên tục bị làm phiền. Phương Du khẽ chớp mắt, nhẹ nhàng gấu vào hông nàng một cái. Hừ một tiếng, không diễn đâu, thế làm sao mới chịu đồng ý với mình? Để sau hãy nói, hôm nay là thứ sáu, thời gian đã trôi đến ngày 8 tháng 11, thời tiết ở thủ đô thay đổi rõ rệt, lạnh hơn nhiều so với lúc cô trở về trước đó. Đường Bán Tuyết nhân dịp này đề nghị cả nhóm cùng đi ăn mừng, vì studio của cô ấy vừa ký được một hợp đồng lớn, kiếm được kha khá. Nên cô ấy muốn mời mấy người bạn thân cùng ăn uống vui vẻ. Trên đường xe cộ hơi đông, Phương Du và Đàm Vân Thư đến trễ vài phút, vừa nói vừa cười khi ngồi xuống bàn. Ngoài Phù Sương, những người bạn khác mà Đường Bán Tuyết mời Phương Du cũng đều quen biết. Cô giới thiệu Đàm Vân Thư với mọi người, trong đó có cả Huống Tiến. Khi nghe tên này, Đàm Vân Thư hơi nhướng mày, nhìn thẳng vào Huống Tiến rồi mỉm cười. Phương Du không để ý đến chi tiết này. Bữa ăn diễn ra trong không khí rất vui vẻ. Cô lo Đàm Vân Thư có thể cảm thấy không thoải mái vì có quá nhiều người lạ. Hai người ngồi sát nhau. Cô thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Đàm Vân Thư, đưa khăn giấy. Còn khi mọi người nói chuyện về một chủ đề nào đó, cô ghé sát tay Đàm Vân Thư để giải thích, giúp nàng hiểu lý do tại sao mọi người cười, quan tâm nàng từng chút một. Phù Sương và Đường Bán Tuyết đã quen với sự thân mật của hai người, nhưng những người khác đôi khi vẫn nhìn với ánh mắt tò mò. Một phần vì thấy họ đẹp đôi, nhìn thêm một chút cũng cảm thấy có lời. Phần khác là vì họ biết Huống Tiến từng thích Phương Du, nên tình huống này lại càng thú vị hơn. Khi Phương Du gắp một miếng nấm vào chén của Đàm Vân Thư, một người bạn trai trong nhóm nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay cô thì ngạc nhiên. Phương Du, đồng hồ của cô, sao vậy? Phương Du ngước mắt nhìn anh ta. Không có gì, chỉ là nhớ ra nó rất đắt thôi, ha ha ha. Phương Du thì thản nhiên nói, bạn gái tôi tặng đấy. Cô cười nhẹ, đôi mắt cong cong, khéo léo giải quyết tình huống. 27 tuổi, cuối cùng tôi cũng dùng thực lực của mình để ăn bám rồi. Mọi người đừng ghen tị với tôi quá nha. Tiếng cười vang lên trong phòng. Đàm Vân Thư cũng có chút bất ngờ với câu trả lời này. Dáng vẻ nàng như đang thể hiện rằng, đúng rồi, tôi đó, rồi nhìn Phương Du đầy trìu mến. Dù rõ ràng cô vẫn còn chút không quen với sự chú ý của mọi người, nhưng điều này lại khiến Đàm Vân Thư cảm thấy cô thật đáng yêu, đến mức lòng nàng mềm mại hẳn ra. Sau bữa ăn, cả nhóm đi đến một quán bar gần đó. Hai người đều có tâm trạng tốt, bạn bè thì lại đang rất vui vẻ, nên không ai từ chối uống vài ly. Đàm Vân Thư còn gọi điện trước cho chú Viễn, nhờ chú đến đón hai người vào buổi tối. Hai người họ uống khá khá, đặc biệt Đàm Vân Thư còn có chút tranh đua với Huống Tiến. Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại trẻ con như vậy. Có lẽ vì nghĩ đến cái đêm mà nàng gặp lại Phương Du. Người đàn ông này ở bên cạnh cô, khiến nàng cảm thấy ghen tị. Kết quả là Đàm Vân Thư uống hơi nhiều, còn Phương Du thì đỡ hơn một chút. Khoảng 10 giờ tối, hai người tạm biệt bạn bè và lên xe. Chú Viễn lái xe rất êm. Hai người ngồi phía sau tựa vào nhau, đầu kề sát, bàn tay Đàm Vân Thư vô tình chạm vào con thú nhồi bông. Rồi nàng nhớ ra một chuyện, giọng nói không còn rõ ràng. Trước đây mình đến Dung Thành vì có việc cần làm. Việc gì? Phương Du nhắm mắt, đưa tay xoa thái dương. Mình đã ký hợp đồng nhận nuôi trọn đời một con gấu trúc cái với cơ sở bảo tồn gấu trúc Dung Thành. Mình đặt tên cho nó là Đối Đối, nhưng lúc này vẫn chưa được ra mắt. Phương Du đang mơ màng, chậm chạp tiêu hóa thông tin này, rồi bỗng nhiên giật mình. Gì cơ? Chuyện này thật sự quá xa vời với cô. Bạn gái cô trước đây đến Dung Thành không phải chỉ để xem gấu trúc, mà là nhận nuôi hẳn một con. Mình nhận nuôi nhân danh cá nhân của tụi mình. Phương Phương Viên Viên, Viên Đối Phương, như vậy là đủ rồi, đúng không? Đàm Vân Thư còn điền tên người nhận nuôi là Phương Phương Viên Viên, thay vì tên khách sạn Quân Linh. Phương Du quay đầu, nheo mắt lại, dưới ánh đèn đường chập chờn. Cô nhìn khuôn mặt mờ ảo của Đàm Vân Thư, rồi bật cười. Được rồi, mình biết rồi, sau này khi nó được ra mắt, chúng mình sẽ cùng nhau đi thăm nó. Đôi khi, mọi thứ có thể đơn giản như vậy. Số tiền Đàm Vân Thư bỏ ra cho gấu trúc không chỉ có ý nghĩa với hai người họ mà còn rất quan trọng đối với gấu trúc nữa. Không ra mắt cũng không sao. Mình có thể đến thăm nó bất cứ lúc nào với giấy chứng nhận nhận nuôi. Hai người cứ thế trò chuyện dọc đường về phòng khách sạn. Cuối tuần, hai người thường quay về căn hộ của Phương Du. Nhưng trong ngày làm việc, họ vẫn ở lại khách sạn. Đàm Vân Thư còn đưa Phương Du đi ăn ở nhà hàng, khiến nhân viên phải ghi nhớ rõ ràng khuôn mặt của bà chủ. Tối nay, hai người đã uống rượu, nên quyết định ở lại khách sạn. Sau khi tắm xong, Phương Du lại ngồi trên bồn rửa mặt, giống như lúc họ mới gặp lại nhau và lần đầu trao nhau nụ hôn. Cô khoác hai tay lên vai Đàm Vân Thư, cùng nàng chia sẻ hương bạc hà mát lạnh từ kem đánh răng. Đàm Vân Thư nhắm mắt chặt, hơi thở gấp gáp, đôi tay không kiềm chế được. Chẳng mấy chốc, quần áo của hai người từ phòng tắm đã bị rơi đến tận phòng khách. Trong suốt tuần vừa qua, Phương Du đã tăng cân một chút. Đàm Vân Thư đè cô xuống ghế sofa, ngón tay nàng luồn vào lớp áo lót của Phương Du, siết chặt thêm chút nữa. Nàng biết rõ mình đang làm gì, nhưng dường như vẫn để bản năng dẫn lối. Khi nàng cúi đầu xuống, Phương Du nâng mặt nàng lên, tiếp tục nụ hôn này. Khi cả hai đều thiếu oxy, Phương Du mới thả nàng ra và hỏi, có điều gì mà cậu chưa nói với mình không? Không có, thật không? Phương Du nuốt nước bọt, cố gắng mở mắt ra, nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Đàm Vân Thư rồi hỏi đột ngột. Suốt 6 năm qua, khi nhớ mình, cậu thường làm gì? Đàm Vân Thư nghe vậy, cau mày, suy nghĩ vài giây rồi đáp. Mình sẽ đi tắm. Tại sao lại tắm? Mình nhớ cậu. Đàm Vân Thư khó nhọc trả lời. Cơ thể mình cũng rất nhớ cậu. Phương Du hôn lên má nàng. Một tiếng, rồi tiếp tục nghe nàng nói. Còn nữa, mình sẽ uống rượu. Tại sao uống rượu? Nhớ cậu đến mức không thể ngủ được. Nhắc lại chuyện này, mắt Đàm Vân Thư trở nên ướt át, hơi men thấm đẫm trong giọng nói của nàng. Mình nhớ cậu đến nỗi trái tim rất đau. nhưng mình không thể gặp cậu, không thể tìm thấy cậu, mình không biết cậu ở đâu. Cậu chưa từng đến tiệm điểm tâm của dì Phương, ở sân số 35 Tinh Hồ cũng không có bóng dáng cậu. Quán trà sữa nơi cậu làm thêm, văn phòng nơi cậu thực tập, cả khách sạn mà tụi mình từng qua đêm, tất cả đều không có cậu. Phương Du, sau này đừng rời xa mình nữa, có được không? Đừng chia tay mình nữa, có được không? Mình sẽ không bao giờ đẩy cậu ra nữa. Mỗi lần xa cậu, mình đều đau lòng lắm. Khi cậu đi công tác, mình cũng lo sợ rằng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa. Đêm đến mình không ngủ được, lại còn hoang mang lo lắng. Có lẽ mình bị chứng lo âu chia ly. Mình không dám nói cho cậu biết, vì ngay từ đầu đó là lỗi của mình. Phương Du, Phương Du, tác động của rượu khuếch đại cảm xúc một cách mạnh mẽ. Đàm Vân Thư đã bật khóc khi nói điều này. Kiên trì lặp lại một lần nữa. Mình sẽ không bao giờ buông cậu ra nữa. Phương Du, cậu có thể đừng biến mất khỏi thế giới của mình nữa được không? Nước mắt của Đàm Vân Thư làm ướt mặt và vai Phương Du. Giống như trong đêm mưa lần trước, đốt cháy da cô càng nghe càng tỉnh táo, càng nghe càng đau lòng. Phương Du đưa tay lau nước mắt cho Đàm Vân Thư, giọng cô cũng nghẹn ngào. Được, mình sẽ không biến mất nữa. Thật chứ, thật. Nói xong, Phương Du ngồi dậy, lấy khăn giấy lau nước mắt cho Đàm Vân Thư một cách tỉ mỉ. Cô vẫn còn hơi chóng mặt, nên hành động cũng nhẹ nhàng hơn bình thường, sợ làm đau khuôn mặt nàng. Dần dần, tiếng khóc của Đàm Vân Thư ngừng lại, đôi mắt ướt đẫm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dịu dàng của Phương Du. Phương Du lau nước mắt cho nàng xong, thấy nàng cứ nhìn mình. Cô hỏi, sao cứ nhìn mình hoài vậy? Thật tuyệt vời khi cậu yêu mình. Phương Du cúi đầu hôn nhẹ lên mắt nàng. Cậu yêu mình cũng rất tuyệt vời. Đàm Vân Thư thấy khát nước, nàng đặt tay lên sau gáy Phương Du, kéo cô lại gần hơn. Nhưng nụ hôn không chỉ dừng lại ở việc giải quyết cơn khát. Nàng bắt đầu từ từ cởi áo của Phương Du, ngay cả chiếc quần cô mới thay trong phòng tắm cũng bị tháo ra, không để lại mảnh vải nào che trên người cô. Tình thế trở nên lạ lùng. Đầu và cổ Phương Du bị ép vào gối, khuỷu tay chống hai bên. Cô quỳ trên ghế sofa với tư thế này, còn Đàm Vân Thư cúi người ở phía sau cô, một tay vuốt ve cơ thể cô, tay còn lại cũng không ngừng chuyển động. Có lẽ vì tối nay Đàm Vân Thư khóc đến đáng thương, nên Phương Du đã đồng ý với yêu cầu của nàng. Cả tuần qua, kinh nguyệt của Phương Du khiến hai người không thể làm gì. Nhưng giờ chỉ cần vài động tác từ Đàm Vân Thư, cô đã không thể chịu nổi. Hai đầu gối của Phương Du đặt trên mặt ghế sofa mềm mại, không làm đau cô, mà còn giúp Đàm Vân Thư dễ dàng xoa dịu cô hơn. Hai người biết chuyện gì sẽ xảy ra tối nay, nên trong thời gian sau khi uống rượu chưa thể tắm, họ đã vào phòng tắm để vệ sinh kỹ lưỡng. Có vẻ như Đàm Vân Thư đã nghiện việc dùng miệng. Nàng tiếp tục lặp đi lặp lại, khiến miệng và cằm lấp lánh như pha lê. Sau một thời gian, Phương Du không thể chịu nổi nữa. Cô run rẩy ngã xuống ghế sofa, vẫn còn dư vị đọng lại. Cô mắt nheo nhìn Đàm Vân Thư, từ từ đưa tay ra chạm vào nàng, ngón tay khẽ đan lấy nhau. Cô nhìn phản ứng của Đàm Vân Thư, đôi mắt nhuốm đầy thủy triều tình yêu của Phương Du sáng lên. Cô nhẹ nhàng nói, giờ mình có thể diễn rồi. Diễn gì cơ? Chiều nay cậu không phải muốn diễn cảnh chim hoàng yến bỏ trốn sao? Cậu diễn chim hoàng yến đi. Thấy thế nào? Cổ họng Đàm Vân Thư khẽ động. Rồi nàng nghe Phương Du với giọng diễn xuất. Cậu không thể thoát khỏi lòng bàn tay mình đâu. Đàm Viên Viên, lòng bàn tay, đúng là lòng bàn tay thật. Phương Du có ý định trả thù. Ai bảo Đàm Vân Thư bắt cô thử tư thế này? Cô muốn trả lại tất cả. Cuối cùng còn gọi nàng là tỷ tỷ. Đây là một cách gọi mới đối với hai người. nhưng Đàm Vân Thư thực sự lớn hơn cô hơn 20 ngày. Gọi nàng là tỷ tỷ cũng không có gì sai cả. Giọng nói của Phương Du đặc biệt quyến rũ, càng khiến Đàm Vân Thư thêm nhạy cảm. Và bởi vì phong cách âm tốt, nàng không cần phải kìm nén. Chỉ sợ Phương Du không nghe rõ, nàng không ngừng tỏ tình. Những lời yêu thương chẳng bao giờ cạn. Cuối cùng, quả nhiên Đàm Vân Thư không thoát khỏi lòng bàn tay của Phương Du. Thậm chí còn ôm chặt lấy cô, không để cô rời đi ngay lập tức. Phương Du cúi xuống nhìn chiếc ghế sofa, rồi chợt nhận ra, nói, cái ghế này cần phải giặt rồi. Đàm Vân Thư hơi động mí mắt, đáp một tiếng, ừ, đôi mắt nàng vẫn còn say, nửa mở nửa khép, trông vô cùng quyến rũ. Vài giây sau, nàng cười khúc khích hai tiếng, nghe có vẻ ngốc nghếch. Phương Du đẩy đầu gối vào nàng, bối rối nhìn nàng hỏi, cậu cười cái gì vậy? Nghĩ đến chuyện cậu nói cậu ăn bám bằng thực lực. Đàm Vân Thư ngồi dậy, vuốt mái tóc dài của Phương Du ra sau, rồi ôm lấy khuôn mặt cô. Cậu rất giỏi đấy, bé cưng, cậu làm mình cảm thấy rất dễ chịu. Phương Du đáp lại nàng bằng một nụ hôn, ngăn nàng nói thêm, làm sao có thể mượn rượu để nói những lời trêu ghẹo thế này. Dù nàng không uống rượu thì cũng hay nói những lời này. Nhưng Phương Du vẫn cảm thấy hơi xấu hổ. Ngày 19 tháng 11 rơi vào thứ ba, cũng là sinh nhật của Phương Du. Từ cuối tuần trước, Phương Du đã mời bạn bè đến ăn mừng. Vì mọi người đều bận rộn trong ngày làm việc, thế nên ăn mừng trước cũng hợp lý. Nhưng sinh nhật năm nay có thêm một niềm vui đặc biệt. Vì Đàm Vân Thư ở bên cô, ngay khi đồng hồ điểm đúng 0 giờ của ngày 19, Phương Du cảm nhận được một thứ gì đó lạnh buốt trượt vào ngón áp út của cô. Lúc đó cô hơi buồn ngủ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt tràn đầy thâm tình của Đàm Vân Thư và đôi môi xinh đẹp của nàng, cô bừng tỉnh. Phương Du, chúc mừng sinh nhật, chúc cậu luôn gặp may mắn, khỏe mạnh và bình an. Hành trình còn lại của cuộc đời sẽ tràn ngập những điều bất ngờ và ấm áp. Cá nhỏ cứ bay cao đi, đừng sợ rơi xuống, dù thế nào mây nhỏ cũng sẽ bắt được cậu. Tác giả có điều muốn nói, sẽ chán nếu tôi viết quá nhiều về điều đó. Châm một điếu thuốc, nhưng tôi không còn nhiều cơ hội để viết nữa. Đây chưa phải là một lời cầu hôn, nhưng tôi cũng đang tiếp tục. Cách chương.